K.A.L. nghe Trang Hạo Nhiên nói, khuôn mặt ông bộc lộ biểu tình cố chấp mà soi mói, chậm rãi xoay người, nhìn về phía một nữ hài phương Đông, mặc sườn xám thanh hoa sứ, tôn lên vòng một của cô thật đầy đặn, eo nhỏ nhắn, lúc váy dài lay nhẹ lộ ra cặp đùi đẹp thon dài mà gợi cảm không chút tì vết, làn da trắng nõn, cơ hồ vô cùng non mịn, sở hữu khuôn mặt ôn nhu của nữ tử phương Đông, biểu tình cẩn thận ngượng ngùng, lại lộ ra thuần khiết cùng cao quý khó có được. Bậc thầy thời trang cổ quái luôn luôn cẩn thận này, trên mặt không có một chút biểu tình, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt nhẹ lóe ra sự hài lòng, ám chỉ không lâu sau sẽ thiết kế ra một chiếc váy đẹp nhất thế kỷ. Ông tức khắc giơ tay, cầm lên xích mềm, lệnh cho trợ lý chuẩn bị bắt đầu lấy số đo thân thể, thậm chí nói với Đường Khả Hinh không được cởi giày, tương lai liền chế tác một đôi giày cao gót 12cm này để đi cùng váy cưới. Trang Hạo Nhiên nhìn nam trợ lý lúc chuẩn bị đến gần Đường Khả Hinh, anh mới chịu cất bước tiến lên. Trang Ngải Lâm lạnh lùng che ở trước mặt em trai, hỏi, em tại sao lại ở chỗ này? Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn về phía chị gái, liền bật cười nói, K.A.L. mời em tới, để lấy số đo làm lễ phục, phải không? Trang Ngải Lâm nhìn người này, trực tiếp không khách khí nói, K.A.L. đối với thân thể em mỗi một vị trí nhỏ nhất, cũng biết. Còn muốn lấy số đo của em để làm lễ phục. Chị cảnh cáo em, thế nhưng chị và Tô Linh đánh cược, ai cũng phải làm theo quy củ hôn lễ. Đã nói rồi, trước lễ nạp thải không thể tới, em lại tới làm loạn gây phiền phức. Đợi một lát gì Chu đi lên, lại muốn mắng chửi người. Cút! Trang Hạo Nhiên nghe xong lời của chị gái, bất đắc dĩ nhìn về phía vị hôn thê. Đường Khả Hinh cũng đứng ở sảnh đãi khách bên cạnh, biết hôm nay từ biệt, sẽ phải đến lễ nạp thái mới gặp. Hai tròng mắt của cô lóe lên tia bất đắc dĩ. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hiểu ý tứ trong ánh mắt của cô, liền mỉm cười. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh lập tức lóe ra lệ quang, im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ở đáy lòng ôn nhu mà nghẹn ngào hỏi, anh lúc nào tới nhà của em a? Trang Hạo Nhiên bị đám người hầu, còn có Tiêu Đồng khẽ đẩy ra khỏi phòng tổng thống, anh lại vẫn như cũ bất xá xoay người, nhìn về phía ánh mắt khát vọng kia của vị hôn thê, anh lại mị lực cười, đáy lòng nói, em đợi anh. Đường Khả Hinh cười, nước mắt chảy xuống, như vậy kích động ôn nhu gật đầu, em chờ anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, đại kết cục 50, editor. Thanh vũ ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên con đường Phượng Hoàng, làm cảnh vật nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc, thi thoảng quét tới trận trận gió mát, xa xa là những cây tùng đón khách, được ánh mặt trời phảng chiếu càng tôn thêm nét đẹp của nó. Trận trận thanh âm vui cười, từ trong biệt thự kiểu Trung Quốc truyền đến, một chiếc xe con màu đen chạy nhanh tới, dừng ở trước cổng sắt lũ hoa màu đen, tức khắc có vô số ký giả dọc theo đường cao tốc đồng du. Tay giơ máy ảnh nhanh chóng chạy đến, vô số vệ sĩ tức khắc xuống xe, đem chúng ký giả ngăn cách bên ngoài, thi ngự trước một bước xuống xe, ở trận trận đèn, chói mắt, tức khắc đỡ Đường Khả Hinh hướng về phía bên trong cửa sắt đi tới, chỉ thấy sâu thẳm bên trong vườn, theo phương hướng chính trạch mở rộng theo đó là thảm đỏ thật dài, bình phong cửu long được đặt ở vị trí trung tâm thảm đỏ, trong hoa viên phía bên phải. Là bát ngọc Phượng Hoàng đang được nước trong ống trúc xanh nhỏ xuống ước chừng 1/3. Làm người ta kỳ quái nhất chính là bên cạnh bát ngọc bày đặt đại nặc ở trên bàn, mà hồng bao thần bí cũng đang được đặt trên bàn, nhẹ nhàng đón ánh chiều tà. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi và mọi người, nhao nhao thử ăn bánh ngọt do hai đầu bếp làm, đám người hầu được sự chỉ thị của dì Chu càng tươi cười rạng rỡ đem dây đỏ buộc lên cây thông nhiều hơn một chút, song bào thai cùng vô số đặc công. Còn có Phương Di đã dẫn vệ sĩ cùng bộ đội đến xem qua địa hình, phái tới máy bay trực thăng không ngừng xoay quanh trên bầu trời. Hai người Trương Bồi Viên cùng Tô Lão cũng đang ở nơi này. Đây là việc quan trọng đại sự. Ngày mai đường Đồng Du dẫn tới Đại Trạch đường sẽ giới nghiêm. Xe cộ nhao nhao phải đi theo đường vòng. Mà bởi vì đối với hai nhà Trang tưởng rốt cuộc phái ai tới tiến vào lễ nạp thải. Chuyện này vẫn là sự kiện thần bí nhất mà làm người ta chờ mong. Vô luận ký giả là tận dụng mọi thứ như thế nào, cũng khó đào được một điểm nhỏ tin tức. Đường Khả Hinh ngọt ngào đứng ở đỉnh núi đón gió, sau đó cất bước đi vào cửa lớn, tránh thảm đỏ kia,